Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 68, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với em, Lâm Kiều ngừng bút, ngẩng lên nhìn anh, là chuyện anh giấu em sao? Quý Đạc ậm ừ, liên quan đến Tiểu Trạch nữa à? Quý Đạc lại ậm ừ, có phải chuyện lúc trước em thấy ánh mắt cậu ấy trốn tránh em? Anh bảo chưa đến lúc nói, cũng là chuyện này phải không? Lần này Quý Đạc không ậm ừ nữa. Lâm Kiều dựa vào ghế. Thật sự đã lâu, nửa năm rồi đấy, chỉ là nửa năm trước vào dịp Trung Thu. Cũng liên quan đến Quý Trạch, cô không đoán ra là chuyện gì. Quý Đạc không trả lời câu hỏi của cô, lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai trời không đẹp, không đi canteen ăn cơm. Anh sẽ mua về, không cần đâu, Lâm Kiều bất ngờ đáp. Động tác Quý Đạc đang ngồi xuống bên bàn hơi khựng lại. Định nhìn nét mặt của cô thì cô đã nói tiếp. Ngày mai em có buổi học thực hành xã hội. Cô ấy vẫn luôn kiên trì với khóa học này. Mỗi tháng một lần, học kỳ trước chỉ có tháng cuối cùng là nghỉ. Còn học kỳ này vì kỳ thi đại học sắp đến nên có lẽ hai tháng sau cũng phải nghỉ. Chỉ còn tháng này và tháng sau là có cơ hội. Mọi thứ đã được đặt trước rồi. Không thể vì thời tiết xấu mà bỏ được. Quý Đạc cũng biết. Vậy thì để tối nay anh sẽ mua về. Không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Kiều bỗng dưng cảm nhận được sự lo lắng ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh của anh. Chẳng lẽ việc anh sắp nói rất nghiêm trọng. Và anh đang cố tranh thủ sự khoan hồng. Suy nghĩ đó đã được chứng minh vào sáng hôm sau. Người đàn ông không để cô tự mình xuống canteen ăn sáng, mà trực tiếp mua về cho cô. Nào là mì, bánh bao, dưa muối nhỏ và trứng luộc. Một phần để cô ăn sáng, một phần được đựng trong hộp cơm nhôm để cô mang đi ăn trưa. Lâm Kiều nhìn anh với ánh mắt nửa như cười nửa như không. Thật chu đáo quá. Tiếc là không phải do sư nương của họ làm cho. Quý sư nương Đạc không nói gì, chỉ bảo Tiểu Phương chở cô đến cổng trường. Nhìn cô mở ô bước vào rồi mới rời đi. May mắn là buổi sáng mưa to, nhưng đến chiều trời đã quang, chỉ còn lại những vũng nước phản chiếu ánh nắng như những chiếc gương trên mặt đất. Lâm Kiều vừa xách ô vừa xách túi, vòng qua những vũng nước mà đi ra ngoài. Đồng thời cùng vài học sinh trong lớp trao đổi đáp án của kỳ thi hóa học lần này. Vừa bước ra khỏi cổng trường, cô đã thấy chiếc xe Jeep quen thuộc đang đợi bên lề đường. Có lẽ anh đã nhìn thấy cô. Cửa xe phía sau được mở ra, lộ ra nửa khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông. Lâm Kiều bước đến, lần này chắc không còn chuyện gì nữa chứ. Không có gì, tiện đường mua cơm thôi. Quý Đạc đón lấy cây ô dài trong tay cô, ngước lên, ánh mắt dừng lại phía sau cô một chút. Lâm Kiều cũng cảm nhận được, vừa ngồi lên xe cũng ngoảnh đầu lại nhìn, là Tống Tĩnh, đang thực tập ở bộ phận trung học cơ sở. Cô ta xách một chiếc túi nhỏ, rõ ràng vừa từ trường ra, vừa xuất hiện, một người đàn ông trẻ tuổi không xa đã bước tới, người đàn ông dáng trung bình. Ăn mặc lịch sự, cử chỉ tao nhã nhưng dung mạo bình thường. Đứng trước cô gái trẻ trung xinh đẹp như Tống Tĩnh, trông anh ta càng lu mờ. Lâm Kiều nhìn thấy anh ta đưa đồ cho Tống Tĩnh, một túi trái cây và một bình nước nóng. Hai người trò chuyện vài câu rồi sóng vai đi về phía khác. Trông rất thân thiết, họ đang hẹn hò sao? Chẳng phải Diệp Mẫn Thục vẫn muốn tác hợp Tống Tĩnh với Tiểu Trạch sao? Cả ngày bà ta nhắc đến cô ta như thể đó đã là con dâu của mình. Tống Tĩnh trước đây cũng có vẻ tích cực lắm mà. Lâm Kiều không kiềm được liếc nhìn Quý Đạc. Phát hiện anh đã thu hồi ánh mắt. Đó là Vu Tấn nhà họ Vu. Vu Tấn, Lâm Kiều thực sự không ngờ. Là người bạn thuở nhỏ của Tiểu Trạch. Ừ, giọng Quý Đạc không có cảm xúc. Nhưng chỉ một từ đó thôi cũng đủ khiến người nghe kinh ngạc. Dù Tiểu Trạch có ý gì hay không, Diệp Mẫn Thục cũng đã tỏ rõ quan điểm của mình. Diễn biến này có hơi kỳ quặc nhỉ? không biết Diệp Mẫn Thục có biết chuyện này không? Nếu biết, bà ta sẽ phản ứng thế nào đây? Lúc chuẩn bị ăn tối, Lâm Kiều đã biết thêm một mẩu tin nóng. Về đến nhà, vào bếp, cô mới phát hiện bữa tối hôm nay đặc biệt thịnh soạn. Có cá hấp, thịt xào và món tôm hấp dầu mà cô thích nhất. Nhìn kích thước và màu sắc của tôm, rõ ràng không giống bình thường. Không phải từ căn tin làm đúng không? Cô quay đầu hỏi người đàn ông. Quý Đạc đang lấy bát đũa. Nghe vậy chỉ, một tiếng, ở Yến Đô vừa mới mở một nhà hàng tư nhân. Thật sự rất xa, từ đây đến Yến Đô ít nhất phải mất hơn một giờ đi xe. Nếu chỉ là để thể hiện tốt nhằm tranh thủ sự khoan hồng, thì việc này có hơi quá rồi. Lâm Kiều cảm thấy có gì đó không ổn. Cô suy nghĩ một chút về hành động gần đây của người đàn ông. Vừa lóe lên suy đoán, Quý Đạc đã lấy ra từ dưới bàn trà trong phòng khách một chiếc hộp. Đưa cho cô, chúc mừng sinh nhật. Hóa ra là vì sinh nhật cô. Cô đã nghĩ mãi không ra. Mọi khi anh chỉ mua một quả trứng luộc, hôm nay lại mua tới hai quả. Chẳng lẽ chuyện anh nói hôm qua không đúng thời điểm là vì điều này? Dù sao, những lần trước trong nhà có ai sinh nhật đều về nhà cũ cùng ông bà cụ tổ chức. Lần này vì Quý Quân mà hai người già đành phải tránh đi. Lâm Kiều cũng không quá bận tâm. Trước đây ở trường nội trú, cô cũng chỉ tổ chức sinh nhật cùng thầy cô và bạn bè. Cùng lắm là nhận được cuộc gọi hoặc món quà chuyển phát từ gia đình. Cô nhẹ nhàng lắc lắc chiếc hộp. Bên trong là gì? Máy ảnh. Quý Đạc đến giúp cô mở ra. Là một chiếc máy ảnh phim kiểu cũ, thương hiệu nhập khẩu từ Nhật Bản. Chỉ là Lâm Kiều thực sự không có thói quen hay sở thích chụp ảnh. Cô cầm trong tay ngắm nghía. Sao tự dưng lại tặng em cái này? Từ giờ trở đi, mỗi sinh nhật, lễ Tết hay khi em đỗ đại học, anh sẽ chụp cho em một tấm. Quý Đạc lấy từ trong túi ra mấy cục pin. Khi rửa ảnh cưới và xếp vào album, anh đã nhận ra so với Quý Trạch, Quý Linh hay chính mình, số ảnh của Lâm Kiều ít đến đáng thương. Chỉ có đúng 3 tấm suốt 18 năm. Khi đó anh chỉ nghĩ rằng cô gái này đã trải qua không ít khó khăn. Gọi là thương cảm thì có phần hơi quá, nhưng anh thực sự ngưỡng mộ tinh thần lạc quan và sự kiên cường của cô. Trước Tết, khi dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc, anh lại lật mở cuốn album cũ và nhìn vào 3 tấm ảnh ấy. Đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ khi người ta bắt đầu để tâm đến ai đó, sẽ muốn hiểu rõ quá khứ của người ấy, biết được người ấy từng như thế nào, như thể cũng tham gia vào cuộc sống trước kia của họ. Lâm Kiều ít ảnh đến vậy, anh không muốn sau này cũng thế. Khi cả hai già đi, ngồi ôn lại quá khứ, sẽ chẳng có bức ảnh nào để gợi nhớ. Mua một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của cô, cũng như bù đắp cho những điều đã thiếu trong quá khứ của cô. Quý Đạc lắp pin xong, nhớ lại những gì mình đã học, anh cầm máy ảnh lên chụp một tấm cho Lâm Kiều. Đèn flash lóe sáng, cuộn phim ghi lại khoảnh khắc gương mặt Lâm Kiều chưa kịp phản ứng. Cô không tạo dáng, không thay đổi biểu cảm, lại bị chụp từ góc chết trên cao. Lâm Kiều suýt nhảy dựng lên, vội vàng giật lại máy ảnh từ tay anh. Anh đừng có mà chụp lung tung, để lại lịch sử đen tối. Thà đừng chụp còn hơn. Cô không quá chấp nhất chuyện ảnh đẹp, không thích suốt ngày chụp, nhưng cũng không muốn lưu lại ảnh xấu. Quý Đạc rõ ràng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Nghĩ ngợi một chút về lịch sử đen tối mà cô nói, ánh mắt rất thẳng thắn dừng trên khuôn mặt cô. Không xấu, dù không hề cố gắng trang điểm, cô gái trẻ vẫn toát lên vẻ đẹp rực rỡ. Đuôi tóc được uốn nhẹ nhàng là do Từ Lệ kéo cô đi làm trong dịp Tết, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng muốt, đôi mắt cũng sáng lên với vẻ linh hoạt đầy sức sống. Lúc nhìn xuống, Quý Đạc không kiềm chế được mà đưa tay ngón cái nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cô. Cử chỉ rất nhẹ nhàng, nếu không phải vì làn da ở đó rất nhạy cảm, còn ngón tay anh thì thô ráp, có lẽ Lâm Kiều thậm chí còn không cảm nhận được. Cô vô thức ngẩng đầu lên, ngón tay anh theo đuôi mắt trượt xuống má cô. Quý Đạc không rút tay về, cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng lặp lại, không xấu. Ánh mắt của anh rất chuyên chú, đến mức nơi nào bàn tay anh vừa lướt qua cũng khiến Lâm Kiều cảm thấy hơi ngứa ngáy. Cô khẽ chớp đôi hàng mi dài, không ngờ chỉ qua một chút tiếp xúc cơ thể này, cô lại cảm nhận được sự thân mật nhiều hơn cả những lúc họ quấn quýt vào đêm. Nhưng cô vẫn dùng chiếc máy ảnh chạm nhẹ vào ngực người đàn ông. Nhưng anh cũng không thể chụp lung tung như vậy, dù có đẹp trai đến mấy, dù có thân mật đến mấy, cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh chụp ảnh rất tệ. Hơn nữa, vẫn còn một việc anh chưa nói rõ với cô, cảm giác như bị va nhẹ vào ngực. Quý Đạc rụt tay lại, cúi xuống nhìn chiếc máy ảnh đang chạm vào người mình. Nhíu mày, sao lại gọi là chụp lung tung? Lâm Kiều không giỏi đối đáp, hay là đợi Tiểu Trạch đến, anh hỏi thử cậu ấy xem sao? Quý Đạc, dù vậy, không phải anh không biết làm gì cả. Khi nhận món quà sinh nhật khác vào buổi tối, Lâm Kiều suýt bật khóc. Anh dùng hết kiên nhẫn để trêu đùa cô, khiến cô lúc thì cảm thấy quá chậm, lúc lại thấy quá nhanh. Đến sáng hôm sau mới phát hiện hai cái kẹp rèm đã bị rơi xuống. Anh làm rơi đấy, anh tự đi thay đi. Lâm Kiều vừa kéo rèm, vừa liếc nhìn người đàn ông. Quý Đạc đang cài cúc tay áo, nhớ lại những vết đau nhức mờ mờ trước ngực. Lý trí bảo anh không nên nói đó là do cô kéo rách. Nên chỉ, một tiếng, có lẽ do sinh nhật vui vẻ. Mấy ngày sau đều là những tin tức tốt lành. Đầu tiên là kết quả vòng loại cuộc thi vật lý đã có. Lý Tiểu Thu thành công vào chung kết, điểm số còn khá cao. Hiệu phó Tề phụ trách môn vật lý đã nói riêng với Lâm Kiều rằng chỉ cần thi chung kết không gặp sự cố, Tiểu Thu rất có cơ hội đoạt giải. Kế tiếp là môn hóa học, lần này trường thậm chí có đến hai học sinh vào chung kết. Một là Tề Hoài Văn, học sinh của lớp Lâm Kiều, và một nam sinh ở lớp tổ trưởng Cao. Năm nay khá thật, những năm trước có ai vào đâu. Năm nay lại được tận ba người. Tổ trưởng Cao vừa gõ lên bàn làm việc vừa đắc ý, chân gác chéo khoe khoang. Những năm trước có cho mình cơ hội đâu. Quả thực, năm nay thành tích của trường rất tốt. Lớp của Lâm Kiều có đến hai học sinh vào chung kết. Cô vui mừng không kể xiết, nhất là với Tề Hoài Văn. Cậu ấy thực sự mang đến cho cô một bất ngờ lớn. Cuối năm ngoái, cậu ấy đã lọt vào top 20 của khối. Đến lần kiểm tra tháng đầu tiên năm nay, điểm số lại có sự cải thiện rõ rệt. Trước kia là một học sinh cá biệt, giờ thì chăm chỉ không ngờ. Chủ nhật hôm đó trời nắng rất đẹp, không phải về nhà cũ. Hai vợ chồng thức dậy từ sáng sớm đem chăn màn đi giặt rồi phơi dưới nắng chiều. Sau đó lại tẩy trắng và phơi thêm lần nữa. Khi cả hai đang treo đồ lên sợi dây thép trong sân thì Quý Trạch đến. Trên tay cầm hai chai rượu Mao Đài, vai đeo một chiếc túi. Nhưng người trông không có vẻ gì là khỏe mạnh, nói là không khỏe là còn nhẹ. Anh ta gầy đi trông thấy so với lần trước Lâm Kiều gặp anh ta trong bệnh viện. Hai mắt trũng sâu, cằm nhọn hẳn ra, nhưng ánh mắt lại rất cương nghị. Vì gầy đi mà những nét non nớt trên khuôn mặt đã biến mất, để lộ những đường nét góc cạnh rõ ràng so với lúc Lâm Kiều gặp anh ta lần đầu tiên ở bệnh viện. Trông anh ta trưởng thành hơn rất nhiều. Chú, thím, anh ta vừa bước vào sân đã chào hai người. Thấy Quý Đạc đang phơi đồ, anh ta vội đặt chai rượu xuống. Để cháu làm, anh ta nhanh tay nhận lấy đồ từ tay Quý Đạc, treo lên dây thép. Sau đó, Khi định hỏi còn việc gì để giúp nữa thì phát hiện ánh mắt của chú nhỏ đang nhìn anh ta rất sâu xa. Lúc này anh ta mới nhận ra Lâm Kiều đang cầm đồ đứng bên cạnh. Còn anh ta thì chen vào giữa hai người, đứng cạnh cô một cách vô ý. Không khí có chút ngượng ngập, nhưng Quý Trạch rất nhanh tìm cớ thoát thân. À đúng rồi, còn đồ ăn nữa. Anh ta quay người chạy vào trong nhà, nhưng chưa kịp đi xa thì quay lại xách theo hai chai mao đài dưới đất. Vừa nghĩ anh ta đã trưởng thành hơn chút thì anh ta lại trở nên vội vã như vậy, khiến Lâm Kiều không khỏi bật cười. Cháu trai của anh cũng hiếu thảo thật đấy. Quý Đạc không nói gì, tiếp tục phơi nốt đồ trong chậu, sau đó cầm lấy chiếc chậu trống từ tay Lâm Kiều rồi vào nhà rửa tay. Quý Trạch đã cất xong rượu, còn từ trong túi lấy ra một hộp cơm. Thím, cháu nhớ thím thích món này. Thím xem có hợp khẩu vị không? Anh ta cũng biết lấy lòng, nhưng khi Lâm Kiều định đưa tay ra nhận thì Quý Đạc đã lấy trước. Mở ra xem, bên trong là một hộp tôm hấp dầu. Quý Đạc liếc nhìn cháu mình, còn Lâm Kiều thì có chút ngờ ngợ. Cậu mua món này ở đâu thế? Nhà hàng Duyệt Tân, Quý Trạch đáp, chính là quán mới mở ở ngõ nhỏ Thúy Hoa. Nhà hàng tư nhân đầu tiên ở Yến Đô. Có vẻ như muốn thể hiện thật tốt. Anh ta còn kể rất chi tiết. Quán chỉ có 4 bàn thôi. Nhiều người nước ngoài đến ăn lắm. Còn có phóng viên đến chụp ảnh và phỏng vấn nữa. Phải đặt trước tận 2 tháng mới có bàn. Cháu không đặt được nên đã bỏ ra 10 tệ nhờ một người đã đặt bàn trước mua giúp. Cũng không biết hương vị thế nào. Một phần tôm hấp dầu chỉ có giá 2 tệ. Thời nay cũng là món đắt rồi. Anh ta bỏ ra 10 tệ. Coi như người kia được ăn miễn phí một bữa mà vẫn còn dư giả. Lâm Kiều không kìm được quay sang nhìn Quý Đạc. Hôm đó anh cũng mua ở đấy à? Chú cũng từng mua ở đấy à? Quý Trạch cũng rất ngạc nhiên. Cũng bỏ tiền nhờ người mua giúp à? Không, anh đặt trước. Quý Đạc không phủ nhận, đặt hộp cơm lên bàn. Điều này càng khiến người khác bất ngờ hơn. Phải đặt trước 2 tháng. Như vậy chẳng phải là anh đã đặt trước từ cuối năm ngoái sao? Đừng nói Lâm Kiều, ngay cả Quý Trạch cũng tròn mắt nhìn chú nhỏ rồi quay sang nhìn Lâm Kiều. Chỉ cảm thấy thật khó tin, nhưng Quý Đạc lại thản nhiên. Hai người nói chuyện đi, anh ra căn tin mua thêm vài món. Không cần đâu, Quý Trạch nhanh chóng hoàn hồn, lấy thêm mấy hộp cơm từ trong túi ra. Cháu đã mua đủ rồi, chỉ cần ngồi xuống ăn thôi. Lâm Kiều liền lấy cho mỗi người một cái ly. Quý Trạch cũng mở chai rượu và rót cho mình cùng Quý Đạc. Rồi hỏi Lâm Kiều, tôi không uống rượu. Lâm Kiều đứng dậy đi lấy một chai nước ngọt. Ba người ngồi vào bàn cùng nhau. So với lần trước, lần này Quý Trạch có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi nghĩ đến những gì sắp phải nói, anh ta vẫn cầm ly rượu lên. Ly này là để cháu xin lỗi thím. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenaly và Facebook Frenaly. Lâm Kiều còn chưa kịp hỏi xin lỗi vì chuyện gì thì anh ta đã uống cạn. Sau đó lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đưa cho cô. Lâm Kiều tò mò nhận lấy. Đây là gì? Tất cả sổ sách từ lúc bắt đầu làm xà phòng lỏng cho đến bây giờ. Quý Trạch đến hôm nay là để giải thích mọi chuyện. Anh ta lấy trong túi ra mấy xấp tiền. Đây là phần chia của tháng này. 3 xấp tiền mệnh giá 10 đồng một tờ được buộc chặt bằng dây giấy da bò. Mỗi xấp đều đầy đặn. Còn có một xấp chỉ có một nửa. Phần còn lại là tiền lẻ. Không lý nào anh ta lại nói ra những điều này mà không có lý do chính đáng. Lại càng không thể tùy tiện đưa ra số tiền hơn 3.000 đồng như thế. Nghĩ đến mục đích của anh ta hôm nay, Lâm Kiều nhìn sang Quý Đạc bên cạnh, bị đôi mắt phượng đen láy sáng ngời của cô nhìn chằm chằm. Quý Đạc bỗng nhiên siết chặt lấy ly rượu, vô thức nhấp một ngụm. Người bạn mà anh từng nói với em trước đây chính là cháu. Quý Trạch tiếp lời, là cháu ban đầu không định làm ăn lâu dài, ngại không dám nói thẳng với thím, nên nhờ chú nhỏ giấu giúp. Anh ta đã một lần thiếu trách nhiệm. Nếu ngày đó anh ta có thể dũng cảm chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, hoặc trực tiếp nói rõ với Lâm Kiều, thì hôn sự này sẽ không bị đẩy sang chú nhỏ. Lúc đó, anh ta đã nghĩ gì nhỉ? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh ta đã tính cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy. Dùng sự chống đối im lặng để người lớn hiểu ra mà tự khắc hủy hôn. Đúng như lời chú nhỏ từng nói, anh ta ích kỷ, ngạo mạn, tự cao tự đại, rõ ràng bản thân không muốn nhưng lại ép người lớn phải ra mặt giúp mình. Quý Trạch cầm chai rượu lên, rót cho mình thêm một ly. Cháu cũng chẳng sợ thím cười. Ban đầu cháu định vay tiền từ nước ngoài để mua dây chuyền sản xuất làm đồ điện. Vay đến vài chục triệu. Anh ta liếc nhìn Lâm Kiều, ngửa đầu uống cạn một hơi lớn. Chú nhỏ và ông nội không đồng ý, bảo cháu tự kiếm số vốn đầu tiên. Nên cháu mới nghĩ đến việc làm xà phòng lỏng của thím. Khi đó anh ta không thấy gì. Nhưng giờ khi công việc kinh doanh đã thành công và mở rộng, trải qua nhiều điều, anh ta mới nhận ra lúc đó mình thật sự quá mơ tưởng viển vông. Cháu chỉ là tham lam mọi thứ, lại không dám đối mặt với mẹ cháu, nên mới phải giấu giếm khắp nơi, kéo cả thím và chú nhỏ vào chuyện này. Ngay cả khi mẹ anh ta biết chuyện, ban đầu cũng vậy, anh ta nghĩ mình không nhượng bộ, cứ chống đối với mẹ. Mẹ anh ta làm ầm ĩ một hồi rồi cũng không làm gì được anh ta. Kết quả thế nào? Chú nhỏ nói với anh ta rằng có người đã tố cáo thím nhỏ với trường học, nói rằng nhà máy xà phòng lỏng là do thím mở. Edit FB Frenali. Lúc đó anh ta mới quyết tâm, một mặt ổn định mẹ, một mặt nộp đơn xin xuất ngũ. Đợi đến khi mẹ anh ta biết chuyện thì mọi sự đã thành. Quý Trạch cười gượng gạo, nếu cháu có một chút trách nhiệm, mọi chuyện đã không rối tung lên như thế này. Chính cháu đã nhờ chú giấu chuyện này. Thím đừng trách chú, anh cũng không cân nhắc kỹ lúc đó. Quý Đạc không có ý định để cháu trai gánh vác trách nhiệm một mình. Xin lỗi, anh đã giấu em lâu như vậy. Anh giơ ly rượu lên về phía Lâm Kiều, nhưng cô không động đậy. Chỉ nhìn anh rồi lại nhìn Quý Trạch. Trong đầu như có luồng thông tin mạnh mẽ đang xông vào, khiến cô không thể nghĩ thông suốt. Vậy ra người ban đầu muốn hợp tác với em bán xà phòng lỏng chính là Tiểu Trạch. Cả hai chú cháu cùng một tiếng. Vậy người luôn muốn ra ngoài làm ăn từ trước đến nay cũng là Tiểu Trạch. Câu hỏi có phần kỳ lạ, nhưng Quý Đạc và Quý Trạch vẫn tiếp tục đồng thanh. Lần nữa. Còn cuộc hôn nhân sắp đặt với cô thì sao? Lâm Kiều muốn thốt lên ngay lập tức, nhưng cô không uống rượu, vẫn còn lý trí. Nếu hỏi câu này ra, chưa chắc cô sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng. Mà trước tiên cô phải giải thích tại sao từ chuyện làm ăn lại liên tưởng đến cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng những lời của Quý Trạch đã như một quả bom, khiến mọi nhận thức của cô bị chấn động thành từng mảnh vụn. Lâm Kiều vô thức tìm lấy một chiếc ly, vừa định uống thì phát hiện miệng ly bị ai đó giữ lại. Cô nhìn xuống mới nhận ra mình đang cầm ly rượu của Quý Đạc. Bàn tay to lớn rõ ràng của anh bao trùm lên miệng ly. Dưới ánh đèn dường như có thể hoàn toàn che phủ bàn tay nhỏ của cô. Ánh mắt Lâm Kiều dần dần chuyển từ bàn tay lên gương mặt góc cạnh anh Tuấn của anh. Còn anh thì sao? Anh đã từng nghĩ đến việc kinh doanh chưa? Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Quý Đạc liếc cô một cái, lấy lại ly rượu từ tay cô. Lâm Kiều không lấy lại ly, chỉ tiếp tục nhìn anh. Em chỉ hỏi thôi, em thấy anh có vẻ cũng hiểu biết khá nhiều về mấy chuyện này. Chính vì anh không bộc lộ chút ngờ nghệch nào, cô mới không nảy sinh bất kỳ nghi ngờ gì suốt thời gian qua. Chỉ là biết chút ít thôi. Thấy cô có vẻ thực sự tò mò, Quý Đạc gắp một con tôm, bóc vỏ cho cô. Anh chưa từng nghĩ đến việc kinh doanh, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm ăn. Vậy ngay từ đầu cô đã nhận lầm người sao? Trong thoáng chốc, những cảm giác thù địch từ Diệp Mẫn Thục lần đầu gặp mặt, sự lẩn tránh của Quý Trạch, sự lúng túng của Quý Quân, dường như đều có lời giải thích. Nhưng đã vậy, tại sao người ban đầu được sắp đặt hôn nhân với cô lại là Quý Trạch, rồi cuối cùng lại thay đổi thành Quý Đạc, và anh ấy lại đồng ý? Người đàn ông này không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp. Ngay cả khi người lãnh đạo của anh giới thiệu đối tượng, anh cũng không quan tâm. Anh không phải là kiểu người có thể bị đe dọa hay ép buộc. Lý do duy nhất khiến anh nhượng bộ chỉ có thể là vì người thân yêu nhất. Chắc chắn còn có vài lý do khác nữa. Cả ông cụ Quý và Tử Lệ cũng không thể chỉ vì cháu trai không muốn mà đổi hôn ước sang cho con trai. Chính vì thế, cô chưa từng nghĩ đến việc này trong suốt thời gian qua. Càng đến lúc này, Lâm Kiều càng bình tĩnh. Cô đứng dậy, rửa sạch một chiếc ly, lấy chai rượu tự rót cho mình nửa ly. Chuyện này cũng là lẽ thường tình. Cô khẽ chạm ly với Quý Đạc. Dù sao lúc đó chúng ta mới kết hôn. So với vợ thì dĩ nhiên cháu trai quan trọng hơn. Nói là lẽ thường tình, nhưng lại đâm thẳng vào nguyên nhân cốt lõi khiến Quý Đạc đồng ý thay Quý Trạch lúc bấy giờ. Họ không phải là sự kết hợp vì tình yêu, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Quý Đạc chăm sóc cô chỉ vì anh vốn có trách nhiệm rất cao. Nhưng anh và Quý Trạch đã sống cùng nhau 20 mấy năm. Dù có giận cháu trai không có chí tiến thủ, nhưng khi cháu trai cầu xin và không có ý định lâu dài, anh vẫn đồng ý, chỉ là không ngờ sau đó Quý Trạch lại thay đổi suy nghĩ. Và anh cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với Lâm Kiều. Có những điều lúc đồng ý thì dễ dàng, nhưng khi muốn tháo gỡ lại vô cùng khó khăn. Những lời đó khiến Quý Đạc không biết nói gì. Quý Trạch ngồi đối diện cũng có chút lo lắng. Không phải đâu, chú nhỏ chú ấy, chuyện này không liên quan đến cậu. Lâm Kiều cười ngắt lời anh ta, còn rót thêm rượu vào ly của anh ta. Lúc đầu đính hôn với tôi là anh ấy, kết hôn với tôi cũng là anh ấy. Nếu anh ấy không muốn, hoàn toàn có thể nói thẳng. Sao phải kết hôn xong rồi mới cùng người nhà giấu giếm tôi, coi tôi như người ngoài? Trong nụ cười của cô chứa đầy sự sắc sảo, là một phần tính cách mà cô rất ít khi để lộ. Quý Đạc không khỏi nhìn cô, nhẹ nhàng gọi, Kiều Kiều. Lời chưa kịp dứt, bên kia, Quý Trạch đã không kiềm chế được nữa. Chuyện này sao có thể trách chú nhỏ được, rõ ràng là lỗi của cháu mà. Vừa ngồi xuống, anh ta đã tự phạt mình một ly, vốn dĩ đã hơi say. Sau đó khi xin lỗi Lâm Kiều, bao nhiêu áp lực, hối hận và phiền muộn trong suốt những ngày qua đồng loạt tràn lên, làm anh ta hoàn toàn mất đi lý trí. Rõ ràng là cháu đã không đúng với chú, đẩy hôn ước này cho chú, giờ lại còn kéo chú vào. Động tác bóc tôm của Quý Đạc lập tức dừng lại. Anh quét một ánh mắt sắc lạnh qua, khiến Quý Trạch lạnh sống lưng. Chỉ trong chốc lát, anh ta bừng tỉnh nhận ra mình đã bị rượu làm cho lỡ lời. Nói ra điều tuyệt đối không nên nói, anh ta lập tức nhìn sang Lâm Kiều. Chỉ mong cô không nghe rõ điều mình vừa nói vì anh ta đã quá say. Nhưng Lâm Kiều đã đặt ly rượu xuống, giọng cô lạnh lùng, để cậu ấy nói. Tại sao không để cậu ấy nói? Cách chương.